Tối cường hệ thống, chương 490, tứ đại quân đoàn trưởng, khóc chuyện audio.com, dịch, tài, biên, cầu, ca, nhóm, vạn yên chi sao, nguồn, Lâm Phàm đạp trên hài cốt của những tên cổ tộc, sải bước đi tới, tiến vào bên trong tuyệt vọng thành, thượng cổ đại yêu há miệng như muốn nuốt chửng thiên địa. Nuốt toàn bộ những cổ tộc này vào miệng. Những cổ tộc này đối với thượng cổ đại yêu mà nói đều là vật đại bổ. Yêu thành sau khi hấp thu nhiều cổ tộc như thế, khí tức đang không ngừng tăng lên. Lâm Phàm kiểm tra một hồi kinh nghiệm của mình, đúng là cũng không tồi. Tuy nói tu vi của những tên cổ tộc này không hề cao, nhưng cũng may số lượng khá nhiều nên có thể bù đắp một chút. Những binh sĩ cổ tộc phổ thông, dĩ nhiên cũng chỉ tăng cường 10 điểm kinh nghiệm. Rất đáng thương a, sau khi tiến vào Lâm Phàm tuyệt vọng thành thì lông mày cũng hơi hơi ngưng lại. Tuyệt vọng thành quả thực giống như tên gọi của nó, tràn đầy sự tuyệt vọng, thậm chí sự tuyệt vọng đều đã ngưng tụ thành từng viên to bằng hạt đậu tương. Những tuyệt vọng châu này đều là do các sinh linh của đại thiên giới tuyệt vọng nên mới kết tinh thành. Ở trong thành sinh linh đại thiên giới chịu đủ dằn vặt, hy vọng tàn lụi, cuối cùng sinh thành vô cùng vô tận tuyệt vọng. Rốt cuộc cần phải bị tra tấn đến mức nào mới có thể ngưng tụ thành loại tuyệt vọng châu này? Lâm Phàm nhìn những cái này, trong lòng âm thầm lấy làm lạ. Những thứ đồ chơi này ở huyền hoàng giới hắn chưa bao giờ gặp phải. Cổ tộc quả nhiên rất là biến thái. Ngay cả thứ này mà cũng có thể tạo ra. Bất quá càng để Lâm Phàm nghi ngờ chính là mình tạo thành động tĩnh như vậy rồi tuyệt vọng hầu vẫn chưa hề đi ra. Chẳng lẽ là tuyệt vọng hầu dám xem thường tiểu gia, cho rằng tiểu gia chỉ là một con giun dế, còn không cần tự mình ra tay. Nếu không đi ra, vậy thì tiểu gia sẽ diệt tuyệt vọng thành, đến lúc đó coi như không muốn ra thì cũng phải đi ra. Với tu vi bây giờ của Lâm Phàm thì phải cần vô số kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Vì vậy mà cần phải xử lý được những boss như tuyệt vọng hầu mới có thể thăng cấp nhanh được. Càng đánh càng mạnh, đây chính là chân lý của hệ thống. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm phát hiện ở bên trong tuyệt vọng thành có 4 tòa tháp nhọn đứng vững vàng cao vút tới tận mây xanh. Những cái tháp nhọn kia nhìn qua tưởng là bình thường không có gì lạ. Thế nhưng vào đúng lúc này, bên trên mỗi một tòa tháp đều có khói đen khuếch tán. Sau đó liền có 4 đạo lưu quang xé rách bầu trời. Hướng về Lâm Phàm bay tới, tứ đại quân đoàn trưởng đến rồi, tử kỳ của tên nhân tộc này đến rồi. Những tên cổ tộc may mắn còn sống dưới đợt công kích vừa rồi nhìn thấy 4 đạo lưu quang này thì lập tức hưng phấn. Đó là đại thần trong lòng cổ tộc bọn chúng, coi như là tuyệt vọng hầu cũng vô pháp so sánh, bởi vì tuyệt vọng hầu không phải là cổ tộc. Bọn chúng tuy rằng sợ tuyệt vọng hầu, thế nhưng sẽ không thể có sự kính trọng dành cho hắn. Mà tứ đại quân đoàn trưởng đều là cổ tộc A, mỗi một người tu vi đều cực kỳ cường hãn, cho tới nay chỉ luôn trấn thủ ở bên trong tuyệt vọng thành. Cao thủ đã đến, Lâm Phàm cảm nhận được khí tức bên trong 4 đạo lưu quang. Vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị, không đơn giản, 4 tên cổ tộc này không đơn giản A ầm. Chấm, 4 đạo lưu quang rơi xuống đất, khiến cho đại địa cũng phải rung chuyển. Ở trong mắt Lâm Phàm, 4 đạo lưu quang này liền hiện ra chân thân. 4 tên cổ tộc, nhìn thoáng qua liền biết chúng tuyệt không phải bình thường. Đặc biệt là hơi thở kia, khiến cho lòng người thấy sợ hãi. Hoang thiên vị đại viên mãn, Lâm Phàm nhìn thấy tu vi của tứ đại quân đoàn trưởng. Tâm thần cũng là ngưng lại. Cảm giác thấy hơi khó giải quyết, 4 tên cổ tộc này thân cao 10 mấy trượng, da đen kịt, toàn thân được che kín bằng từng miếng vảy giáp. Những vảy giáp này phát ra ánh sáng lộng lẫy, có vẻ rất là bất phàm. Ân, thượng cổ đại yêu, đệ nhất quân đoàn trưởng cổ Hải Thiên nhìn thấy người khổng lồ kia đứng sau lưng Lâm Phàm. Vẻ mặt cũng hơi hơi ngưng lại, sau đó lưu luyến nở nụ cười. Đáng tiếc đã bị luyện chế thành khí linh, nhân tộc, lá gan của ngươi rất lớn, dám đến tuyệt vọng thành làm can. Quân đoàn số 2 cổ trấn thiên chợt quát một tiếng, nhất thời hình thành một cỗ sóng âm cường đại. Những cỗ sóng âm giống này giống như lợi kiếm,